đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 50, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì chưa hỏi, Điền Đạt Đan cũng chẳng nói. Em họ Gã năm nay 3 tuổi, mới bắt đầu lên nhà trẻ. Cách chương.